mong thật nhiều. Những khi duyên là chợt đâu đưa đến, ai có ngờ đâu mình tay trắng tay, buồn ơi là buồn. Còn gì cho nhau ngoài tình yêu thôi, làm sao nên đôi đã yêu nhau rồi, chứ sao thôi đành dựng lên đám cưới cho có lệ mà thôi. Sáng đón cô dâu, người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn, rèm mặc đơn sơ, còn cô dâu mới tóc không cài hoa. Đâu có bao nhiêu đàn trai đàn gái đếm hơn hai chục người, bạn bè tuy đông nhưng đành giấu hết, không mời một ai. Chú rể ngậm ngùi tay bưng khay chào mà nghe chúa xót. Trong lễ hợp hôn nào ai biết đâu niềm đau trong đời. Đừng buồn nghe em, mình còn đôi tay, mình lo tương lai, biết đâu sau này chúng ta xa dầu, ngồi ôm dĩ vãng thấy cả càng